Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, vừa nghiên cứu vật thí nghiệm. Cảm giác cũng không tệ lắm, Vương Uyên tinh tế phân biệt bên trong cảm xúc, lựa chọn trong đó tự nhận là hữu dụng cảm xúc hấp thu. Cực lực đem những không cần đó rác rưởi cảm xúc loại bỏ rơi. Những cái này rác rưởi cảm xúc bên trong, nhiều nhất chính là với người nhà mong nhớ. Những cái này rác coi như là chân bảo cảm xúc, Vương Yên vứt đi như giày. Bất quá đối với Isabella nữ nhân này, Vương Uyên vẫn là thật có hứng thú. Từ rác trong trí nhớ, Vương Uyên cũng biết không ít liên quan tới Isabella tin tức. Vị này Isabella không phải cô si người, mà là Inchekame vương quốc đi gen người, hơn nữa còn là xuất từ một cái gia đình quý tộc. Tagun gia tộc, xem như Inchekame vương quốc vương thất một cái chi mạch. Lúc trước Inchekame vương quốc vương thất vì quốc vương vị trí xảy ra nội loạn. Thân là vương thất chi nhánh Tagun gia tộc cũng bị liên lụy. Isabella Tagun đào mệnh đến nơi này một bên, cũng ẩn cư lại, gả cho Jack Darkme, đổi tên là Isabella Darkme, mà để Vương Uyên cảm giác hứng thú là, Tagun gia tộc được xưng là Long Chi Tử. Theo như truyền thuyết có huyết mạch của rồng, theo đạo lý mà nói, cái này đê ma thế giới có thể nuôi không dậy nổi long. Cái gọi là long chi huyết mạch 89/10 cũng là giả. Nhưng là căn cứ Isabella thuyết pháp, gia tộc bọn họ đã từng xuất hiện long chi tử. Có long lực lượng, thôn trang này đại bộ phận đều là cô si người. Những cái này khác biệt vật thí nghiệm có thể lưu lại. Vương Uyên nghĩ đến kế hoạch của mình, nhất là bây giờ Isabella vẫn là phụ nữ có thai. Luận thai nhi đối với bệnh khuẩn thích ứng tính, Vương Uyên nhớ tới kiếp trước nhìn một chút, truyền hình điện ảnh tác phẩm, tỉ như tinh cầu quật khởi hoặc là Blade loại hình, lấy mẫu thể là giảm sóc, thai nhi ở bên trong mẫu thai, chậm rãi thích ứng những lực lượng kia, cho nên Blade còn có quyên lần có thể trở thành ngày đi người, mà Caesar cũng thu được cực cao trí lực. Nếu như ta để Isabella cảm nhiễm bệnh khuẩn, cũng một mực áp chế nó đại quy mô sinh sôi. Không biết sinh hạ con mới sinh, có thể hay không trở thành bệnh khuẩn thích ứng thể. Vương Yên yên lặng nghĩ đến, nhờ vào đó có lẽ có thể bồi dưỡng ra thích ứng nhân loại bệnh khuẩn. Trong thôn trang còn có mấy cái giống nhau vật thí nghiệm. Cũng không biết Isabella cái này người khác nhau loại có thể hay không đối với bệnh khuẩn biến gì. Có xúc tiến, bây giờ đã hấp thu không ít người ký ức. Vương Uyên đối với cái thế giới này có không ít hiểu rõ. Cô si như viễn cổ trong thần thoại, trắng xóa đủ để chia cắt hết thảy ánh sáng. Giết chết vạn vật thủy tổ. Thủy tổ thi thể biến thành bây giờ thế giới. Cũng diễn sinh vạn vật. Mà thủy tổ ý chí biến thành vạn vật linh, có đủ lục thần danh, la lên những cái này thần danh, sẽ được vạn vật linh trợ giúp. Đương nhiên những cái này cô si người điên cuồng hô thần danh cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mà ở cô si người trong miêu tả, thế giới rất nhiều nhân chủng, đều nguồn gốc từ tại khác biệt linh diễn sinh, bọn hắn cô si người chính là tinh thần đại biểu. Cho nên mới có thể cảm giác các loại linh thần danh. Cho nên cô si vừa có tinh thần ý tứ. Cô si người quốc gia Challenger đã từng cũng có qua lịch sử huy hoàng. Nhưng là bây giờ đã trải qua diệt vong. Số lớn cô si dòng người rơi xuống nó quốc gia của hắn. Một số nhỏ thì là hình thành loại này thôn trang. Nghe nói cô si người tổ chức phục quốc đang ở tích cực bôn tàu. Chỉ là những năm này vẫn không có kết quả. Vương Uyên thì là từ nơi này chút thần thoại trong lịch sử chiếm được không ít tin tức. Cái kia chính là người khác nhau loại ở giữa quả thật có khác biệt. Loại này ở trong sinh hoạt hàng ngày đều sẽ hiển lộ ra. Tỉ như thôn trang này lớn nhất địch nhân Ken người. Người này loại chính là trời sinh cường đạo. Bọn hắn xâm lược bản năng là khắc vào trong huyết mạch. có chút cường đại ken người, thậm chí có thể xuất hiện một loại kỳ lạ biến hóa. Thật là có ý tứ thế giới a. Vương Uyên chậm rãi hấp thu rắc thi thể còn lại bạch khí. Những tụ tập lại đó thôn dân, ngay tại Comoros dưới chỉ thị, bắt đầu đi hoàn thành Vương Uyên ra lệnh, một cái mới đi săn đội thành lập. Bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu không còn là đi săn, mà là tìm kiếm quạ đen hoặc là quạ đen trứng, cũng đem mang về thôn trang. Comoros nhìn lấy phục tùng mệnh lệnh mà đến đám người, cảm giác được trước nay chưa có thỏa mãn. Sau đó liền thấy cách đó không xa đứng đấy một cái sắc mặt phức tạp trung niên nam nhân. Nam nhân trung niên kia phát hiện Comoros chú ý tới hắn, xoay người rời đi. Hắn một chân là què, đi không tính là nhanh. Comoros bờ môi giật giật, phía trước đắc ý thỏa mãn trong nháy mắt mất đi rơi hơn phân nửa. Hắn vội vàng truy hướng về phía cái kia què chân trung niên nam nhân. Phụ thân, ngươi tại sao cũng tới? Comoros duy trì trấn tĩnh nói ra. Ta cũng không phụ thân của là ngươi. Con của ta đã chết ở tại đi săn trong đội. Què chân nam nhân nổi giận đùng đùng nói ra. Bước chân không ngừng đi về phía trước. Comoros dừng bước, sắc mặt trở nên hết sức khó coi nói ra. Ta đây là vì thôn. Ngươi tại sao phải không nhận ta? Nhi tử ta muốn đi vì thôn săn thú anh hùng, mà không phải trở về vu khống giết hại đồng bạn tiểu nhân. Què chân nam nhân nói ra, ngươi đại khái là quên đi, ngươi tiến vào đi săn đội là rắc hỗ trợ, đa két cũng đối ngươi chiếu cố có thêm, nhưng là ngươi lại hại chết rắc, cũng vu khống đa két, nhi tử ta không phải người như vậy, cho nên ngươi cho là ta sai rồi. Comoros đè nén phẫn nộ nói ra, ta làm hết thảy cũng là vì cái thôn này, vì chúng ta cái nhà kia. Ngươi cho rằng ta muốn gia nhập đi săn đội, nếu không phải vì còn chưa xuất thế đệ đệ, ta sẽ đi gia nhập đi săn đội sao? Nếu không phải vì để ôn dịch không giáng lâm đến cái thôn này, ta sẽ hại chết rắc sao? Comoros hung hãn nói. Trung niên nam nhân dừng bước chân lại, không nói gì thêm. Lần nữa khập khiễng đi xa, chỉ là lưng của hắn trở nên càng thêm còng xuống. Comoros kìm nén một cỗ khí, cũng không trở về ra. Nếu như hắn về nhà, liền sẽ phát hiện bị hắn hầu hạ hai vị người mang tin tức chính dừng lại ở nhà hắn phía trên, mà Vương Uyên tung bay ở trong nhà của hắn. Nhìn lấy cái kia đã hoài thai trung niên nữ nhân, từ đa cách cùng rắc trong trí nhớ Vương Uyên đã biết Comoros một chút tin tức cơ bản. Phụ thân của Comoros đã từng là hộ vệ đội một viên. Bởi vì cùng ken người trong xung đột, đầu gối trúng nhất tiễn, không thể không lui xuống. Nhưng là mấy tháng trước, mẫu thân của Comoros lại một lần nữa mang thai, không nghĩ từ bỏ đứa bé này. Vì thế cũng không giàu có ra cần một bút ổn định cũng không phỉ thu nhập. Cho nên Comoros bị phụ thân hắn đưa vào đi săn đội. Vương Uyên thông qua can thiệp lực, đem lượng nhất định bệnh khuẩn từ quạ đen trên người đưa vào mẫu thân của Comoros đường hô hấp. Xác nhận nó lây nhiễm bệnh khuẩn về sau, Vương Uyên mới mệnh lệnh quạ đen bay xa, khống chế bệnh khuẩn sinh sôi tốc độ. Vương Uyên trôi hướng cái khác ra, còn có không ít vừa nghiên cứu người cần bị lây bệnh. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, liền muốn cố gắng phát triển. Đương nhiên còn có một vấn đề, căn cứ ký ức đến xem, lập tức phải vào đông. Vì đồ ăn, những trời sinh đó cường đạo ken người lập tức sẽ tới. Ken người giống như cũng là một cái không sai vật thí nghiệm a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.